Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 403, thắng bại. 1. Tiên cổ. Đây là một cái đặc thù từ ngữ, đại biểu một thời đại. Giờ phút này bị Cơ Hoàn Vũ đề cập, nhằm vào hắn đối thủ. Người đang nói cái gì? Tôn này Tiên Vương hư thân bình tĩnh nói. Thần thức chuyển động ngàn vạn lần, muốn thấy rõ căn bản. Sau đó biến sắc, mơ tưởng, hắn ra tay toàn lực, điên cuồng hấp thu vũ trụ tinh khí, từ trong hư không hấp thu, từ trong vạn vật điều, khủng bố vô biên, toàn bộ phát sáng, như trăm vạn hằng tinh nổ tung, nơi này để người mắt mở không ra, hoàn toàn tan chảy, một gốc cổ lão thần thụ từ trong hư vô diễn hóa chân thực. Đó là thế giới thụ, là thời trước tôn này vô thượng cường giả nhờ vào đó chứng đạo bất hủ căn cơ. Giờ phút này chỉ có hư ảnh, nhưng là giống như là kéo vạn đạo, điềm báo ước phù văn sắp xếp, điên cuồng tăng phúc chiến lực của hắn. Thần lực hải dương đang chảy, vô thượng khí tức đang tràn ngập, hắn đánh ra cái thế pháp, muốn cắt đứt vạn cổ thời không. Thời gian trường hà đang lao nhanh, muốn đem trước người đối thủ trục xuất, không có ích lợi gì. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ trên người huyết dịch đang phát sáng. Thế quân lực địch một trận chiến phía dưới, hắn cũng bị thương. Giờ phút này những huyết dịch này giống như là đang cùng cái gì cộng minh. Nguyên bản thân thể hóa thân vũ trụ bắt đầu rồi bạo động. Có một loại khí tức hết sức khủng bố đang nổi lên. Con đường của các ngươi, thành cũng thiên địa, bại cũng thiên địa a. Cơ Hoàn Vũ đang gào thét, trong máu đạo tác chấn động xông phá đối thủ tầng tầng ngăn cản, khiến một cái kia trong vũ trụ hắn đã từng đạo qua cộng minh, ở trong nháy mắt này truyền lại ý chí của hắn, khiến cho hướng đi tự hủy. Tôn này Tiên Vương hư thân, mặc dù bước ra bất hủ một bước, nhưng là căn cơ còn ở trong đó, mấu chốt nhất là còn không có đem Cơ Hoàn Vũ ở trong nó ấn ký hoàn toàn xóa đi. Giờ phút này bị đối thủ thực hiện thủ đoạn như vậy, đơn giản liền là có tính chất hủy diệt. Đây là đang diệt thế. Tại cái kia bên trong một phiến thiên địa, cái gì đều ở hướng đi diệt vong, chư thiên vạn giới phá toái, tiên cổ đại đạo sụp đổ. Mặc dù tôn này Tiên Vương lưu ở trong nó thủ đoạn toàn lực trấn áp, bảo vệ nguyên tắc hệ thống, nhưng là vẫn khiến cho bên trong vạn đạo gần như sụp đổ. Đạo tắc hoàn toàn hỗn loạn. Khục, Cơ Hoàn Vũ đối thủ giờ phút này nhận lấy một loại trọng thương. Đó là đến từ căn nguyên công kích, khóe miệng tràn ra huyết dịch, tự thân đại đạo tán loạn. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là đã đầy đủ dài răng rạc. Bị Cơ Hoàn Vũ bắt được cơ hội, ánh mắt nổ bắn ra, tăng lên điên cuồng chiến lực của mình. Cửu đại bí cảnh cộng minh, bên trong chứa thần thuật tại bộc phát, mà hắn 49 loại đại đạo đều cùng một chỗ vận chuyển, diễn hóa vũ trụ sinh diệt. Cái này mỗi một loại đại đạo đều đi tới chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao. Giờ phút này phát tác, giống như là 49 tôn chuẩn đế đỉnh phong liên thủ ăn ý hợp kích. Hắn diễn hóa vũ trụ, dài rằng giặc thời gian mượn từ chúng sinh đạo quả không ngừng thôi diễn thăng hoa. Tại cái kia một khoảng thời gian bên trong, cũng không phải là không có sinh ra sánh ngang cực đạo cường giả, nhưng là bởi vì cũng không phải là hắn tự thân lĩnh hội lấy được. Dù sao cũng là cách một tầng, không thể ngộ. Dù cho là dạng này, mỗi một loại đại đạo đều là chuẩn đế đỉnh phong, không nói tương đối lớn, nói cộng minh mang tới thăng hoa, chính là số lượng này cũng đầy đủ dọa người. Lực công kích của hắn tại thời khắc này điên cuồng bộc phát. Mặc dù chỉ là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, nhưng là sức chiến đấu như thế phá vỡ gông cùm xiềng xích. Có thể hướng tự chém một đao cấm khu chí tôn tiến hành chinh chiến. Hoàng đạo khí tức sôi trào. Loại này chí cường đại đạo công phạt cùng đối thủ diễn hóa thời gian trường hà đánh vào nhau, tựa như vũ trụ vụ nổ lớn đồng dạng thịnh cảnh, thiên địa vạn đạo tổng cộng rung động. Tại thời khắc này trong quyết đấu hai người chiến lực phảng phất đánh xuyên vạn cổ tinh không, khiến tất cả thuộc về hư vô, thiên địa này đều giống như muốn diệt vong, không thành càn khôn, không vì vũ trụ, Đầu tiên là hóa thành lỗ đen, sau đó lại trở thành hỗn độn địa. Khí tức khủng bố chảy xuôi, pháp tắc diệt thế, dù cho là thời gian lực lượng đều vỡ nát, bị sinh sinh đánh nổ trở thành trong suốt thời không mảnh vỡ. Từ vùng biên hoang hướng về trong vũ trụ chỗ bay múa, khiến tinh không các cường giả nhìn thấy. Trong hoảng hốt, mọi người thấy được hai bóng người mông lung cái thế chí tôn tại tiến hành cực đạo lĩnh vực chinh phạt, đẩy ngược vạn cổ, bể nghễ cửu thiên, tinh thần phấn chấn, bá khí vô song. Phốc, tôn này tiên vương hư thân miệng to ho ra máu. Hắn nhận lấy quyết đấu đến nay nhất tổn thương nghiêm trọng. Lồng ngực xương cốt bẻ gãy, huyết hoa ở trong thiên địa nổ tung. Mỗi một giọt rơi xuống, cũng có thể phần diệt đại tinh, có thể cắt đứt tinh hà. Uy lực cực kỳ kinh khủng. Những cái này còn không phải toàn bộ. Hắn nguyên thần cũng bị trọng thương, xuất hiện vô số vết rách, muốn vỡ nát. Bọn hắn lúc trước thế lực ngang nhau, nhưng là cũng chính bởi vì thế lực ngang nhau, một khi một phương hiện ra sơ hở, bị người ta tóm lấy trọng kích, cũng là có tính chất hủy diệt. Cơ Hoàn Vũ liền nắm chắc tiên cổ pháp một tia thiếu hụt. Đó cũng chính là tiên cổ thời đại cửu thiên thập địa thất bại bộ phận nguyên nhân. Tại tiên cổ thời kỳ, cửu thiên thập địa đang cùng dị vực đối quyết bên trong, từng có một số cao thủ bị thiệt lớn. Dù là có được hoàn mỹ mầm móng, cũng sẽ tao ngộ đánh bại. Đó là bởi vì thiên địa thay đổi, đạo tắc hỗn loạn. Dị vực dùng bọn chúng thiên địa đại đạo áp chế cửu thiên thập địa thiên địa đại đạo, làm cho này giới căn bản quy tắc xuất hiện hỗn loạn. Trung kiên cường giả xuất hiện vấn đề lớn. Chí tôn thậm chí cả chân tiên đều nhận áp chế. Chiến lực giảm mạnh. Đó là áp sập lạc đà là tối trọng yếu một cọng cỏ. Khiến cửu thiên trận doanh tan tác. Tiến tới ảnh hưởng đến tiên vương lĩnh vực quyết đấu. Cuối cùng thất bại thảm hại. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, căn bản rơi ở bên trong thiên địa. Làm sao lại không chịu ảnh hưởng, chân tiên cũng không đủ sức thoát khỏi. Phải bị thiên địa cực hạn. Giống như là thiên địa không cho phép thành tiên thời đại. Tiên cổ pháp chính là khó mà thành tiên. Muốn sơ bộ nhảy ra thế giới trói buộc, chỉ có trở thành tiên vương. Có thể hay không ở bên trong giới hải tung hoành, là một cái trọng yếu tiêu chí. Đại biểu thoát ly thiên địa trói buộc. Chân tiên là không làm được đến mức này. Trở thành tiên vương về sau, cùng trong thiên địa quan hệ liền bắt đầu phát sinh chuyển biến. Từ trói buộc biến thành trả lại. Tiên vương nếu không chết, cùng hắn mật thiết tương quan một giới liền có thể trường tồn. Đây là một loại nhân quả. Bất quá chỉ là dạng này, vẫn có tiên vương lo lắng. Có người ở cố gắng chặt đứt theo bản thân mật thiết tương quan giới kia liên hệ, chém dụng cùng thiên địa nhân quả, làm chính mình không chịu đến thiên địa liên lụy. Tiên cổ pháp tu hành, thiên địa ở trong nó nhân vật cực kỳ trọng yếu. Nếu là hai cái thế giới bộc phát đại chiến, từ cái nào đó góc độ mà nói, bị người đánh vào một khắc này, liền đã đại biểu cho đã rơi vào hạ phong. Cơ Hoàn Vũ đối thủ đã từng là tiên vương, nhưng mà đó cũng chỉ là đã từng. Bây giờ vừa mới đặt chân bất hủ trạng thái. Đây là mượn thiên địa thành tựu. Đây cũng là hắn hiện tại sơ hở lớn nhất. Cơ Hoàn Vũ triệu hoán bản thân trước đây không lâu ở trong nó diễn hóa vũ trụ đạo quả. Không vì đoạt lại, chỉ vì hiến tế, để cho căn cơ bị thương. Lập tức bị thương đối thủ, càng là nhân cơ hội này đánh ra cái thế công phạt. Tăng lớn thắng thế, Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.